Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 289, chương 307, nặng hơn Tuyết Y Bảo. Ngươi lại nổi điên làm gì? Diễm Linh Cơ nghi ngờ nhìn qua Lỗ Kỳ. Ta muốn báo thù cho huynh. Lỗ Kỳ nghiêm túc nhìn qua Diễm Linh Cơ. Hôm nay ta đã đạt tới hỏa hệ đỉnh phong. Không cần tiếp tục e ngại cái kia Huyết Y Hầu. Ngươi biết ngươi bây giờ tình huống a? Diễm Linh Cơ khuôn mặt băng lãnh, đối Lỗ Kỳ lạnh lùng khiển trách. Ta chính là minh bạch ta bây giờ tình huống, cho nên mới nghĩ đến sớm ngày giúp ngươi báo thù. Ta sợ không lâu sau nữa, liền chút chuyện này đều không thể làm tiếp. Lỗ Kỳ nhẹ nói lấy, trong mắt tràn đầy quật cường. Bạch Diệc Phi vì thu hoạch được bí tịch, tàn sát hết Diễm Linh Cơ toàn tộc, thậm chí vọng tưởng đạt được Diễm Linh Cơ thân thể, giúp hắn luyện thành băng hỏa lưỡng trọng thiên. Lỗ Kỳ minh bạch, theo Diễm Linh Cơ tính cách, nàng tuyệt sẽ không quên cừu hận, từ bỏ báo thù. Nhưng nếu như Lỗ Kỳ đột nhiên chết, chỉ dựa vào Diễm Linh Cơ thực lực, chỉ sợ căn bản không phải là đối thủ của Bạch Diệc Phi. Nhất định sẽ tại Bạch Diệc Phi trên tay ăn thiệt thòi. Thế nhưng là tiểu thất, nếu như lại tiến hành kịch liệt đánh nhau, sinh tử của ngươi quyết sẽ phát tác càng nhanh. Tuyết nữ lo lắng nói, các ngươi chẳng lẽ còn không hiểu rõ ta à? Lỗ Kỳ khẽ cười một tiếng, cùng uất ức bực bội còn sống, chẳng thống thống khoái khoái chết đi. 167, ta không đồng ý, ta không thể để cho ngươi vì ta làm những thứ này. Diễm Linh Cơ nắm chặt quyền đầu, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy kiên quyết. Chẳng lẽ ta nguyện vọng sau cùng ngươi cũng không thể thỏa mãn ta à? Lỗ Kỳ nhẹ nói, nếu như đáp ứng ngươi, ta về áy náy suốt đời. Diễm Linh Cơ trong mắt lóe ra một đoàn nước mắt, cố giả bộ ra bản lãnh cao. Tại Lỗ Kỳ nhu tình dưới quân lính tan rã, ngươi là của ta nữ nhân, có thể vì mến yêu nữ nhân làm chút ít chuyện, trong lòng ta sẽ rất vui vẻ. Lỗ Kỳ nhẹ nhàng cười, ta quyết định, chúng ta hiện tại liền tiến về Tuyết Y Bảo. Diễm Linh Cơ còn muốn nói tiếp, lại bị Hoa Mộc Lan nhẹ nhàng kéo lại. Hoa Mộc Lan khẽ lắc đầu một cái. Nàng biết rõ, theo Lỗ tiểu thất tính bướng bỉnh, một khi quyết định một sự kiện, coi như 10 con ngựa cũng kéo không trở về. Tuyết Y Bảo ở vào Tân Trịnh ngoài thành, khoảng cách Tăng Hải thành chừng ngàn dặm xa, lấy xe ngựa tốc độ, cần mấy ngày mới có thể đuổi tới. Toàn bộ Tuyết Y Bảo kiên cố dị thường, dễ thủ khó công, bảo bên trong có lấy hơn ngàn bạch giáp quân. Những này bạch giáp huấn luyện quân sự đã luyện chạy, chính là chuyên thuộc về Bạch Diệc Phi tư nhân vũ trang. Đám người đuổi đến chừng mấy ngày đường đường, trên đường gặp phải mấy dao động tần quân, đều bị chúng nữ giải quyết. Đứng ở Tuyết Y Bảo dưới núi, nhìn qua trên núi tòa thành, Lỗ Kỳ trong mắt tràn đầy hưng phấn. Còn nhớ rõ lần trước chúng ta giết đến tận Tuyết Y Bảo, lại bị đánh cho đại bại, chật vật trốn xuống núi. Lỗ Kỳ cười nhẹ, lần này cũng không thể lại mất mặt. Đúng vậy à, lần kia ngươi nghe nói Diễm Linh Cơ bị bắt, khẩn trương lòng như lửa đốt, liên tiếp nửa tháng không ngừng không nghỉ, liền mắt cũng không bỏ được hợp. Mị Nguyệt nhẹ nói đạo, trong thanh âm tràn đầy bi thương. Diễm Linh Cơ xoay người, nhẹ nhàng xoa xoa khóe mắt nước mắt. Nàng trước kia luôn cảm thấy Lỗ tiểu thất rất ngu ngốc, có thể thẳng đến lúc này mới phát hiện hắn sớm đã thật sâu khắc ở trong lòng của mình. Lần này chúng ta Tuyết Ngọc Các dắt tay phấn chiến, thề đem chọn cái Tuyết Y Bảo san thành bình địa. Lỗ Kỳ nắm chặt trong tay trường kiếm, dẫn đầu hướng về đỉnh núi đi đến. Chúng nữ gặp, bận bịu theo sau, ngay cả Mạnh Khương loại nữ cũng ở đây mọi người bảo vệ dưới, đi theo sau lưng. Tuyết Y Bảo trên bạch giáp quân sớm đã phát hiện chân núi đám người, lúc này thấy đám người lên núi, không khỏi đề phòng ngồi dậy. Các ngươi là người nào? Trên núi binh tướng nghiêm nghị quát, chúng ta là thay trời hành đạo người, muốn đồ tòa này dính đầy máu tanh Tuyết Y Bảo. Lỗ Kỳ lạnh lùng nói ra, nói khoác mà không biết ngưỡng. Trên núi hừ lạnh một tiếng, ra lệnh một tiếng, vô số mũi tên bắn hạ xuống. Diễm Linh Cơ sắc mặt băng lãnh, Trong tay xuất hiện một nhánh châm gài tóc, nhẹ nhàng nói xoáy, châm gài tóc xoay tròn, trong nháy mắt hóa thành một mặt hỏa thuẫn, chắn trước mặt mọi người. Những mũi tên kia nhánh bắn tại hỏa thuẫn bên trên, bị trong nháy mắt đốt thành cho tàn. Ầm ầm, nổ vang truyền đến, nhưng là mấy chục cái to lớn thạch đầu từ trên núi lăn xuống, hướng về đám người đập xuống. Chúng nữ muốn lên trước hủy đi cự thạch, lại bị Lỗ Kỳ ngăn cản. Lỗ Kỳ rút ra Kình Lan kiếm, nắm trong tay, ngắn ngủi tụ lực chỉ chốc lát, dùng lực vung lên, một đạo kiếm quang bén nhọn bí mật mang theo vô tận kiếm khí, quét về những cái kia cự thạch, cầm những cái kia cự thạch oanh vỡ nát. Một chiêu này, chính là Hạng Vũ quyết đánh đến cùng. Giết a, đại lượng bạch giáp quân vọt xuống tới, muốn dựa vào nhân số đánh chết Lỗ Kỳ bọn người. Lỗ Kỳ muốn nghênh kích, lại bị Hoa Mộc Lan nhẹ nhàng giữ chặt. Tiểu Thất, những người này giao cho chúng ta, ngươi bảo hộ A Khương các nàng. Lộng Ngọc nhẹ nói nói. Lỗ Kỳ biết rõ chúng nữ đau lòng chính mình, lường trước những này bạch giáp quân cũng không làm bị thương được các nàng, liền khẽ gật đầu một cái. Trên sườn núi tiếng kêu giết rầm trời, triển khai một trận kịch liệt chém giết. Trong khoảng thời gian ngắn, mặt đất đã thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông, đại lượng bạch giáp quân bị tàn nhẫn giết chóc, thi thể từ trên núi lăn xuống đi. Đừng sợ, chúng ta giết đều là người xấu. Lỗ Kỳ cầm Mạnh Khương cùng Hồ Phu Nhân kéo, nhẹ giọng an ủi, phu quân, ta không sợ. Mạnh Khương toàn thân run lẩy bẩy, nhưng như cũ nhẹ nói lấy. Còn dư lại bạch giáp quân không còn dám chiến, nhao nhao hướng về bảo bên trong thối lui, đồng thời đóng thật chặt bảo bên trong đại môn. Oanh một tiếng, một cái hỏa đoàn đánh vào trên cửa chính, đại môn chấn động một cái, dọa đến tòa thành bên trên thủ quân sắc mặt trắng bệch. Xoát, một đạo to lớn hỏa trụ từ trên người Angela phát ra. Hỏa trụ tựa như một đạo thiêu đốt mạnh lết, hung hăng đánh vào trên cửa chính. Vô cùng kiên cố đại môn bị đánh ra một cái lỗ thủng, trong khoảnh khắc vỡ nát ra, lại nổi lên không đến mảy may trở ngại. Thật là thuần khiết hỏa hệ nguyên lực, ta lắm ưa thích. Một cái âm lãnh âm thanh vang lên, đã thấy một người đàn ông xuất hiện ở tòa thành bên trên. Áo bào màu đỏ ngòm, tái nhợt màu da, như tuyết tóc, màu đỏ tươi môi, chính là Huyết Y Hầu Bạch Diệc Phi. Bạch Diệc Phi vung tay lên, một cỗ chí hàn chi khí đánh úp về phía Angela hỏa trụ, lạnh lẽo thấu xương, mà ngay cả thiêu đốt mạnh hỏa diễm đều kết thành băng, xem ra vô cùng quỷ dị. Angela chưa kịp phản ứng, cả người liền đông thành băng điêu. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.